Chương 1734, họ Orochi Machan, đệ tứ con. Nguyên bản còn ôm đánh cuộc một lần trong lòng người ly khai thật giống như tiến hành rồi một lần thùng băng khiêu chiến, đầu ngay lập tức sẽ hạ nhiệt, Lưu Húc không động thủ không phải sẽ không động thủ, hắn một ngày động thủ, vậy chỉ có tự cầu đa phúc. Hơn nữa lần đầu tiên động thủ, Lưu Húc vẫn là để lại lực, điểm ấy tất cả mọi người lòng biết rõ, cho nên phải là cái nào mắt không mở hỗn đản còn dám lần nữa khiêu khích, theo thứ tự hàng ái, kết quả khẳng định rất thê thảm. Đơn giản là lãng phí thời gian. Lưu Húc kinh quá một buổi sáng tuyển Mỹ, người nhanh mệnh tê liệt, hắn rốt cuộc biết vì sao hiện thực thế giới Nhật Bản chọn cái gì hoa khôi hoặc là tuyển Mỹ tiểu thư đều xấu như vậy, bởi vì dáng dấp xinh đẹp đều fake ra đi, thảo nào lợi hại như vậy nhẫn thôn, nhưng là Mỹ nữ lại thật là ít ỏi, thì ra nguyên nhân căn bản liền là cả đảo quốc đều thiếu Mỹ nữ. A Lưu Húc cảm giác một hồi bực mình, lúc đầu cho rằng năm nước lớn diện tích cũng không tính là nhỏ, chí ít không phải hiện thực thế giới. Nhật Bản có thể so, nhất định chính là một khối to lớn đại lục, nhân khẩu tuy là bởi vì chiến loạn nguyên nhân, vẫn không nhấc nổi, thế nhưng dù sao số đếm ở nơi nào, coi như trong trăm có một cũng nên mỹ nữ như vân mới đúng, kết quả lại là tàn khốc như vậy. Những nữ nhân này, nguyên hai nguyên kiện khí chất dung mạo không được, miễn cương thấy qua mắt, đã là hàng đã xài rồi, cái này Lưu Húc ngũ thị vạn năng phía dưới, không ai có thể lừa dối qua cửa, còn dư lại hắn không nhìn cũng biết, sẽ không một cái có thể va ho mà tờ mặt hàng, hắn đã hạ quyết tâm, hôm nay tới đây thôi. Rõ ràng thiên tiên lộng một cái dự tuyển, để gạ tù hoặc là AOI không phải không nước miếng thẩm định tuyển chọn một lần. Đang ở Lưu Húc đứng dậy, chuẩn bị phái tất cả đều người cút đi thời điểm, đột nhiên sáu bản mục bên ngoài đi tới một cái cả người tản ra khí tức lạnh như băng nam nhân. Cái này nhân loại Lưu Húc quá không thể quen thuộc hơn, bất kể là hóa trang hay là tức hơi thở, hắn đều tuyệt đối không phải nhận sai, sắc mặt tái nhợt, không có có một tia sống nhân khí hơi thở, tựa như hoạt tử nhân, một đôi băng lánh vô tình trong ánh mắt. Sinh xà hình đồng tử, nhìn một cái cũng làm người ta đại hạ thiên dường như bị nước đá thêm thức ăn, lạnh triệt nội tâm. Cái này không phải họ rổ xì mà sao? Lưu Húc trên cao nhìn xuống nhìn họ rổ xì mà đồng dạng chú ý tới tầm mắt của hắn, không khỏi ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra một nụ cười tà khí. Nếu thấy chính chủ, còn lại hết thể đều không trọng yếu. Họ rổ xì mà bước nhanh hơn lên lầu, ven đường hắn sở đi qua địa phương, tất cả mọi người nhượng bộ lui binh, giống như là nào đó động vật máu lạnh từ bên cạnh trải qua. Bọn họ liền cũng không dám động một cái, bởi vì chỉ cần có bất luận cái gì không phải thích hợp động tác, cũng có thể đưa tới chí mạng công kích. Người lại chớ tới gần họ rổ xì mà cho người cảm giác liền nguy hiểm như thế. Sự tình dường như trở nên thú vị. Lưu Húc nhìn từ trên xuống dưới họ rổ xì mà hắn người xuyên dễ dàng cho hành động nhận trang bị, bên hông quấn quýt lấy dây thừng, cái kia dây thừng không giống quần áo trang sức, ngược lại giống như một cái còn sống mãng xà. Một lần nữa trở lại trong phòng ngồi xuống. Lưu Húc thấy đến phát chán tuyển Mỹ lần này là thực sự có thể kết thúc. Họ rồ xì mà vẫn chưa xếp hàng, mà là trực tiếp lên lầu, hướng phía Lưu Húc căn phòng đi tới. Không phải là không có người muốn ngăn hắn, bởi vì mọi người đều là một sáng sớm liền tới xếp hàng, họ rồ xì mà cũng không xếp hàng, dựa vào cái gì hơn nữa, có thể ở chỗ này tới xếp hàng nhân, đều là không phú thì quý, mặc dù chính mình không được, nhưng là người nào không phải mang theo 3 năm cái bảo tiêu. Vì vậy một cái, hai cái, ba cái khi tất cả nỗ lực ngăn lại họ rổ xì mà bảo tiêu tay chân đều vô thanh vô tức ngã xuống phía sau, không còn có người dám đối với hắn chen ngang hành vi biểu thị bất kỳ ý nghĩa gì. Quy tắc tuy là vốn có quy tắc tính, nhưng là cường giả nhưng có thể đánh vỡ quy tắc, bởi vì cường giả bản thân liền đại biểu cho quy tắc. Họ rổ xì mà đi tới Lưu Húc cửa gian phòng, tả hữu nhìn bốn bề ngắm, cho nên cùng hắn mắt đối mắt nhân hoặc là bản năng lui ra phía sau một bước, hoặc là bị lạnh như băng ánh mắt sợ đến chân đang run rẩy. Các ngươi có thể đi, nếu không, giết chết các ngươi. A họ rổ xì mà nói lời này thời điểm, tuy là mặt nở nụ cười, thế nhưng nụ cười kia cũng không mang chút nào cảm tình. Không có ai hoài nghi họ rổ xì mà nói chân thực tính, bởi vì vừa rồi ngã xuống đất mấy người, lúc đầu thúc gấp hô hấp, lúc này đã đình chỉ. Nói cách khác, bọn họ đã bị họ rổ xì mà giết chết, mà kinh khủng hơn là, không có ai nhìn ra hắn là như thế nào xuất thủ. Nhãn thần sát nhân quá kinh khủng. Nói xong. Họ rồ xì mà không để ý tới nữa trong hành lang những người đó, hơn nữa tự tay khe khẽ gõ một cái môn. Dầm dầm dầm hắn sở dĩ không có trực tiếp đẩy cửa mà vào, là để tỏ lòng tôn trọng của mình. Họ rồ xì mà đối với Đông Phương Tiên Sư Lưu Húc biểu hiện ra đầy đủ tôn trọng, mà đối với cái này mặc quần áo cùng hóa trang cũng không có hàm lượng nguyên tố trong quạng đại thúc. Lưu Húc kỳ thực cảm giác cũng không tệ lắm, chí ít hắn sống được cũng không hương nguy, nghĩ muốn cái gì đều là dựa vào mình, coi như khanh mông quải phiến, cường đoa tờ tính kế. So với cái kia âm hiểm chính trị ra mạnh hơn nhiều. Vào đi. Lưu Húc vừa dứt lời, họ Orochimaru đẩy cửa vào nhà, đi tới trước mặt hắn. Vừa rồi dưới lầu nhìn thoáng qua, Orochimaru cũng không để ý, hiện tại cự ly gần nhìn Lưu Húc, Orochimaru không nhịn được nói, Namikaze Minato không có khả năng, Namikaze Minato đã chết, đây là sự thật không thể chối cãi, người thiếu niên trước mắt này chỉ là cùng hắn lớn lên giống mà thôi, hơn nữa tuổi của hắn cũng so với Namikaze Minato nhỏ hơn nhiều. Orochimaru đối với Namikaze Minato hiểu rõ khả năng vẫn còn ở Lưu Húc bên trên. Dù sao ngoại trừ đều là tam nhẫn hai vị đồng bạn mà nói, Namikaze Minato nhưng là Orochimaru lúc còn trẻ sùng bái đối tượng, đáng tiếc không đợi Orochimaru cùng Namikaze Minato giao thủ, Namikaze Minato cũng bởi vì kiểu vị sự kiện cút. Ta gọi Lưu Húc, đây là ta ở bên ngoài tên, ngươi cũng gọi là ta Uzumaki Naruto. Lưu Húc Uzumaki Naruto Orochimaru nhìn Lưu Húc nói, ngươi là Namikaze Minato nhi tử cái kia cửu vị thú gì nụ gì kỳ tiểu quỷ. Orochimaru-chan, tuy là ta tâm lý gọi ngươi đại thúc, thế nhưng kỳ thực ngươi cũng không lớn hơn ta bao nhiêu, cho nên tiểu quỷ gì gì đó liền cách kêu nữa. Lưu Húc lạnh giọng nói rằng, mặc dù nhưng đã ly khai Cổ Nổ Hạ nhiều năm, nhưng là có liên quan với Cổ Nổ Hạ thôn tin tức, Orochimaru nhưng là tìm số tiền lớn mua, tự nhiên biết Uzumaki Naruto. Chỉ là không ngờ tới hắn chính là tại nhận giới dẫn phát sợ thiên động tĩnh Đông Phương Tiên Sư. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.